Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, tụng kinh khu ma. Thật đơn giản, sau khi cơm nước no nê, Đường Tam Tạng đang chuẩn bị tính tiền thời điểm, một cỗ tin tức như gió một dạng truyền khắp toàn bộ OK quốc vương đô, lại hướng về toàn bộ OK quốc lan tràn. Mà tin tức này, tự nhiên chính là liên quan tới Văn Thù Bồ Tát mưu đồ OK quốc sự tình. Đơn giản miêu tả trong đó tiền căn hậu quả. Rất nhanh, đông đảo bình dân liền minh bạch vì sao Văn Thù Bồ Tát đột nhiên hiện thân OK quốc vương đô, cùng vì sao trong vương cung sẽ xuất hiện quái dị tình huống nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, vì sao tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, OK quốc nội tự miếu không ngừng gia tăng nơi phát ra. Mà OK quốc quốc vương làm khai quốc quân chủ, theo rất lớn trình độ mà nói, hắn tồn tại liền giống như là OK quốc khí vận tồn tại. Cho nên lấy, đây cũng chính là vì sao Thanh Sư Tinh lấy OK quốc quốc vương thân phận, không ngừng mà tại OK quốc phạm vi bên trong đại lượng tu kiến chùa miếu, không có dẫn phát bất kỳ bạo động cùng chỉ trích. Quả thực là OK quốc quốc vương uy vọng có thể nói là cực cao. Trong lúc nhất thời, theo chân chính OK quốc quốc vương hiện thân, OK quốc trong nước tình thế lúc này đại biến. Phật giáo tại OK quốc cơ hồ đã mất đi tất cả đất đai. Đến tận đây, Văn Thù Bồ Tát liên quan tới OK quốc tất cả mưu đồ triệt để tuyên bố thất bại. Tối thiểu nhất, Phật giáo muốn phải tiếp tục tại OK quốc bên trong phát triển, lại muốn qua cái hơn 10 ngày. Đợi trải qua những chuyện này, cái này đệ nhất OK quốc quốc dân đều chết già mới có thể. Chỉ bất quá, Văn Thù Bồ Tát giờ phút này cũng không có tâm tư chú ý OK quốc biến hóa, mà là tại cẩn thận hướng lấy Như Lai Phật Tổ bẩm báo lấy tình huống cụ thể. Thật cao xếp bằng ở trên đó, bị vô tận Phật quang bao phủ lấy Như Lai nghe xong Văn Thù Bồ Tát giảng thuật, hơi hơi trầm ngâm, sau đó hiện lên nhặt hoa hình dáng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một chút xài sạch rơi vào Văn Thù Bồ Tát trên trán của, lấy Văn Thù Bồ Tát làm trung tâm, thất thải quang mang nhu hòa lưu chuyển chỉ chốc lát, tùy theo chậm rãi biến mất. Đồng thời, Văn Thù Bồ Tát cái kia bị hao tổn kim thân cũng khôi phục lại. Văn Thù tôn giả, người lại quy vị. Như Lai cái kia cuồn cuộn thanh âm uy nghiêm lập tức truyền vào Văn Thù Bồ Tát trong tai. Vâng. Văn Thù Bồ Tát không dám triển lộ ý mừng, lúc này trầm ổn tung bay về một bên, đứng ở Phổ Hiền Bồ Tát ngay phía trước, đi về phía Tây Đại Kiếp, không phải là chuyện nhỏ. Đối ngã Phật giáo mà nói, tự nhiên là cơ duyên cực lớn, nhưng trong đó lại tất nhiên không thiếu hung hiểm. Chư vị chớ đại ý, ghi nhớ, thận cái. Vâng. Lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật tại mỗi người vị trí, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc bàn, rất nhiều Bồ Tát, La Hán, sứ giả chờ một chút cùng kêu lên đáp. Lập tức, nhỏ nhỏ cảnh tỉnh một phen về sau, Như Lai lúc này mới đem ánh mắt ném đến Văn Thù Bồ Tát trên thân, nói ra, ý Nan Bình, người này vốn chính là ngoài ta cùng Thiên Đình đoán đánh giá biến số chỗ, cho nên lấy Văn Thù tôn giả không cần quá canh cánh trong lòng, có thể chung quy là đệ tử đại ý, hỏng ngã Phật giáo mưu đồ, đến mức người lấy kinh thiếu một kiếp. Văn Thù Bồ Tát trầm giọng nói ra. Cũng không phải, Như Lai Phật Tổ biểu lộ không có biến hóa chút nào, nói ra, cái kia người lấy kinh tại OK quốc kiếp số đã viên mãn. Nghe Như Lai nói, tại chỗ rất nhiều có đại thần thông Bồ Tát ào ào trong bóng tối thôi toán một phen, lại là phát hiện Như Lai Phật Tổ lời nói không ngoa. Đi về phía Tây kiếp nạn bên trong, OK quốc kiếp nạn chính là nhưng đã viên mãn. Lập tức, cũng không đợi rất nhiều Bồ Tát đặt câu hỏi, Như Lai khẽ vuốt cằm, nói tiếp, cái kia ý Nan Bình thân phận đặc thù, có lẽ tự người lấy kinh không có ý nhập OK quốc vương đô. Văn Thù tôn giả, ngươi sở thiết tốt cái kia một kiếp liền được xưng tụng thiếu thốn. Ngược lại là ý Nan Bình xuất hiện, đã dẫn phát liên tiếp biến hóa, dẫn đến sau cùng OK quốc kiếp số viên mãn. Thì ra là thế. Văn Thù Bồ Tát nghe tiếng gật đầu. Sau khi nhưng trong lòng thì bình sinh không ít cảm ngộ. Chỉ bất quá, Như Lai Phật Tổ khẽ lắc đầu, nói ra kiếp số này tuy nhiên viên mãn, nhưng công đức khí vận lại là không có đưa về ta dạy. Cũng được xưng tụng là một tổn thất lớn. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ lại là tiếng như chuông lớn đồng dạng tuyên câu Phật hiệu A-di-đà Phật tương đương, đông. Đảo Bồ Tát, La Hán, sứ giả ào ào cũng theo đó cùng nhau mở miệng. A-di-đà Phật tương đương, theo một tiếng du dương cuồn cuộn Phật hiệu âm thanh truyền khắp linh sơn bốn phía. Vô số sinh linh tỏa ra kỳ diệu cảm ngộ, mà Văn Thù Bồ Tát tùy theo lại là không quên bẩm báo lấy chính mình suýt nữa mất mạng có được trọng. Yếu tình báo, đến cái lấy công chuộc tội, Như Lai, đệ tử chuyến này lại không phải là không có chút nào thu hoạch. Liên quan tới cái kia ý nan bình, lại là có một chút trọng yếu phát hiện. Văn Thù Tôn giả mời nói, Như Lai Phật Tổ khẽ vuốt cằm, nói ra, cái kia ý nan bình chính là nhân tộc một viên. Lại này hành vi tư thái giống nhau nhân tộc thượng cổ thánh vương, cực kỳ bảo trì nhân tộc tôn nghiêm. Cũng chính là vì thế, hắn mới có thể đuổi sát ta không thả, cùng ta có thâm cừu đại hận đồng dạng. Văn Thù Bồ Tát điểm một cái, nói ra, nhân tộc, cái này nói vừa ra, xa xa ngoài giờ phút này tại tràng Tây Thiên Đại Năng đoán trước. Bây giờ cũng không phải thượng cổ thời kỳ, cái kia nhục thể yếu đuối nhân tộc có thể nương tựa theo cơ hồ vô cùng vô tận khí vận công đức tích. Tụ ra thánh hiền. Nhân vương một loại tồn tại, tự lần trước đại kiếp phong thần bảng sau đó, không nói đến nhân tộc lấy quốc độ lẫn nhau phân chia, lẫn nhau thù địch tranh đấu, không còn đi qua như vậy nhân tộc trực tiếp chính là một cái chỉnh thể. Cứ thế mà có thể nương tựa theo cả nhân tộc khí vận ngưng tụ ra nhân vương loại kia đủ để cùng thánh nhân nói chuyện ngang hàng tồn tại. Bây giờ nhân tộc lấy quốc gia phân chia, to to nhỏ nhỏ chia lợi nhuận lấy cả nhân tộc khí vận mà thành quốc gia. Hoặc là xưng viết quốc vương, hoặc là xưng viết thiên tử chờ một chút, lại không có năng lực đầy đủ chính thức đại biểu cả nhân tộc nhân vương tồn tại. Cũng đúng là như thế, không có chính thức có thể đại biểu nhân tộc cùng thần Phật nói chuyện ngang hàng nhân vương tồn tại. Nhân tộc địa vị tuy nhiên vẫn như cũ đặc thù, nhưng thần Phật lại cũng không cần có kiêng kỵ nhân tộc. Nhân tộc, vô hại hương hỏa ngọn nguồn, chính là, cái kia ý nan bình, không có không kiêng kỵ mà nói ra bản thân theo hầu. Muốn đến không giả, Văn Thù Bồ Tát khẳng định nói ra, có lẽ, hắn vốn là thượng cổ nhân tộc. Một bên Phổ Hiền Bồ Tát suy đoán nói, không không khả năng, lập tức, Văn Thù Bồ Tát nói tiếp, càng quan trọng hơn, chính là tụng niệm Phật Kinh. Tựa hồ có thể đối cái kia ý nan bình sinh ra tác dụng khắc chế. Lời này vừa nói ra, Như Lai Phật Tổ cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Hỏi, thật chứ, cái kia người lấy kinh Tam Tạng Thánh Tăng chính là tụng niệm kinh văn. Hắn thân tự nhiên sinh ra một loại kỳ diệu bạch quang. Đem sợ quá chạy mất, muốn đến tụng niệm Phật Kinh tất có hiệu quả. Văn Thù Bồ Tát thực sự nói ra. Tây Thiên Linh Sơn rất nhiều đại năng, không khỏi trong bóng tối gật đầu, đem việc này nhớ trong lòng. Tây Thiên Linh Sơn phía trên chuyện phát sinh, Đường Tam Tạng tự nhiên là không biết chút nào. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng vốn cho là mình không có nhập cái kia OK quốc vương thành, sẽ dẫn đến vốn nên được công đức khí vận đại giảm. Nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại, đạt được công đức khí vận viễn siêu bình thường, cũng là... Ý nan bình, cái kia thân thể, theo góc độ nào đó mà nói, càng giống là bần tăng thân thể, có thể đại biểu bần tăng, lại lần nữa đạp vào con đường về hướng Tây, sắp đi ra OK quốc biên giới Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.